cho nên có một vị Bồ Tát tên là Đại Thế Chí. Cái chí nguyện của người đó nó thù thắng, và chính vì phát được cái chí đó cho nên nó vượt hết tất cả mọi cái khó khăn. Nhờ có đại thế, nhờ có cái chí lớn cho nên sẽ cố gắng vượt mọi cái khó khăn, chừng đó mình thành đại thế chí. Cho nên mình thấy các vị Bồ Tát đều là những Bồ Tát lớn. Bồ Tát lớn nó tiếng Hà, tiếng Phạn gọi là gì? Ma Tát. Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát Ma Tát. Chữ Ma là rộng lớn. Vậy thì ở nơi Bồ Tát đó có những cái gì đó màu nhiệm, nó vượt hơn cho nên là Ma Tát. Ví dụ như là hôm nay đại chúng có những vị đại Bồ Tát, thì không lẽ Đức Phật nó bữa nay toàn là Bồ Tát bự con thôi. Thì muốn trở thành ra một cái người cư sĩ gần gũi Tam Bảo cho nó đúng nghĩa, và đồng thời không bị nhạt đi cái chất, thì người Phật tử nó phải làm gì? Phải thường xuyên thăm viếng các vị xuất gia. Chữ thăm viếng này không có nghĩa là con thầy khỏe, con tới uống trà như này. Thăm viếng đây là tới lui để mình học hỏi. Ở trong cái bài kinh Hạnh Phúc đó, Đức Phật có nói như thế này: chư thiên hỏi Đức Phật làm sao để khỏi trời có người được hạnh phúc. Trong đó có một hạnh phúc Đức Phật nói: thân cận giới xuất gia, dự pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất. Cái bài kinh đó chư thiên hỏi Phật có câu à: thiên và nhân thao thức muốn biết về phước đức để sống đời an lành, xin Thế Tôn chỉ dạy. Con câu nó thôi mà Phật dạy 38 pháp hạnh phúc. 38 pháp hạnh phúc: biết khiêm cung lễ độ, tri túc và biết ơn, không bỏ gì học đạo là phước đức lớn nhất. Pháp học có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Thì thưa đại chúng, là mình giữ pháp đàm học hỏi, thường tới lui thăm viếng các vị xuất gia. Tại sao? Đây là có quà nói những vị xuất gia có tu tập. Vì khi mà mình gần với người xuất gia thì người xuất gia nhất định sẽ không có nói cho mình nghe những cái lời ngược lại với cái điều Phật dạy. Con thí dụ thôi, người xuất gia là không có được đi nói xấu người khác. Còn người xuất gia mà kêu mình lại nói: trời, con thấy cô thầy thấy con cũng hiền lành dễ thương quá, thầy biết chuyện này mà thầy không nói cho con là từng rồi con cứ vô cũng nói xấu cũng phát triển thầy không thể đến được. Có ai nói vậy? Người xuất gia là không thể nói cái chuyện đó được. Và người xuất gia sẽ không bao giờ chờ thầy thấy con cũng đẹp trai cũng dễ thương mà sao giờ này vẫn chưa có ai nữa để thầy làm mối cho nghe. Thầy thấy cái người đó đi chùa được lắm, người xuất gia không có làm mai mối cho người khác. Quý vị biết mà nói vậy. Vì vậy cho nên đó, mình gần cái người xuất gia, người ta cho mình được cái ý niệm của giải thoát. Thí dụ mình bực cái chuyện gì đó mà tới người xuất gia, người xuất gia chỉ khuyên mình bớt bớt thôi chứ bao giờ nói thêm. Thầy nói với con rồi, tại con không nghe. Thầy lắm lương rồi đó đâu. Người xuất gia đâu nói vậy đâu. Thầy tự ra không có quên thăm viếng các vị. Thăm viếng là mình tới mình hỏi đạo. Và mình gần gũi người xuất gia làm gì? Để mình học cái cung cách của người xuất gia. Cái uy nghi. Hồi nãy lần này có bà biết sơ qua có câu hỏi: tại sao mấy thầy chỉ có 250 giới mà quý sư cô 348 giới? Mà còn cái câu kế mới hay chứ. Còn mới thấy câu

cái điều kiện thứ nhất để mình trở thành một vị cận sự chúng nghĩa là mình thường xuyên gặp chúng ta. Tại vì khi mình gặp chúng ta, chúng ta đây là kiểu nói chung nha. Chữ tăng là nói chung chứ không có nghĩa là phân biệt là tăng là nam là ni là nữ. Sở dĩ ngày nay người ta nói kính bạch chư vị tôn đức tăng ni á, là người ta nói cho nó thêm chữ và để nó rõ ràng vậy thôi, chứ thật sự chữ tăng là đã được. Ngay quý sư cô cũng là tăng. Bởi vì chữ tăng nghĩa là gì? Chữ tăng nghĩa là thêm. Tăng là thêm. Tăng nghĩa là một đoàn thể sống có hòa hợp, có thanh tịnh là tăng. Ai mà sống chung có hòa thuận, có thanh tịnh là tăng. Nhưng mà nếu như mình ở chung với nhau là mình ở chung là có rồi đó, mà gây gỗ thì chưa đủ cái ý nghĩa của ta. Cho nên ngài lục tổ Huệ Năng khi mà hỏi ngài về Tam Bảo, ngài mới nói quy Phật là quy y giác, quy pháp là quy y chánh, quy tăng là quy y tịnh, giác chánh tịnh. Mình nghĩ là mình quy Phật đó là mình lại lại được Phật đây, này là Phật thế gian, Phật này mít trên Việt Nam, Phật này bằng vật chất, còn khó mình làm ra được. Nhưng mà bên cạnh đó phải có một cái ý quy nữa là quy y giác, tức là giác ngộ ở nơi mình. Bởi vì Phật nghĩa là giác. Nếu mình quay về được như sự giác ngộ của mình là mình quy Phật. Quy chánh, tức là quy pháp, có nghĩa là mình nương tựa vào con đường chánh pháp mà không nương tựa tà pháp. Còn quyển kinh mà mình tụng mà nương tựa đó là thế gian pháp tắc. Có một cái xuất thế gian đó là sự trí tuệ từ bi ở nơi mình, chánh pháp ở mình, cái đạo lý chân thật ở nơi mình. Quy tăng là quy y tịnh. Thế chư tăng trong đời này mặc áo cạo đầu tu trong đời này là thế gian tăng, nhưng mà tăng còn có nghĩa là sự thanh tịnh ở nơi mình. Cho nên khi mình về chùa mình quy y á, quy Phật, quy pháp, quy tăng, ta nói rõ cho mình nghe. Tưởng Phật là thế gian Phật bảo, cuốn kinh là thế gian Pháp bảo, mấy thầy đời này còn làm lễ cho mình là thế gian tăng bảo. Nhưng mà ngay cái giây phút đó, nhờ những cái hình ảnh đó để cho chúng ta biết rằng trong con có Đức Phật, sự giác ngộ của Phật. Cho nên con nguyện trở về với sự giác ngộ trong con. Con nguyện trở về với sự trí tuệ từ bi chánh pháp ở trong con. Con nguyện trở về với sự thanh tịnh hòa hợp ở trong con. Cho nên tổ chức bữa đạo xong cũng tự quy y Phật. Đời con đã một lần quy y rồi, mà quy y Phật, quy pháp, quy tăng. Nhưng mà con sẽ tự quy y Phật pháp tăng ở trong con mỗi ngày. Thời kinh nào xong rồi cũng ta tự quy y hết. Khi mình gần chư tăng và có bọn nói chung đó, là để mình có được cái sự chia sẻ lân mật. Thí dụ như các vị nữ cư sĩ, gọi là nữ, rồi các vị nữ bà di đó. Nếu mà quý vị gần chư vị ni, các vị sư cô, thì các vị sư cô có những cái nhẹ nhàng, có những cái dễ thương, hiền lành, mình học hỏi từ cái đức hạnh của các vị. Và nói như vậy thì cũng có khi các vị xuất gia có những chút khuyết, thì mình biết cái nào là khuyết, biết thôi. Mình không học được thì để đó, nhưng mà học được cái gì biết không? Đừng có làm theo cái kiểu mình có làm như mình làm như vậy thì chưa dễ. Cho nên mình ở gần cái gì ưu mình học, cái gì quyết mình học được làm để mình tranh. Rốt cuộc rồi mình không có phạm cái lỗi là chỉ trích hay chê bai, mà tốt hay dở chúng ta đều có cái học để làm cho cái chất Phật ở trong ta lớn lắm. Quy y xong rồi thì được gọi là Phật tử. Còn nếu mình chưa quy y cũng không sao, cũng không sao hết, cái đó là quyền của mình. Nhưng mà một khi mình quy y thì tự nhắc nhở mình là Phật tử. Chỉ cần biết mình là Phật tử nó nổi dữ lắm. Ừ, sẵn tay áo lên tới trên là nhớ cái keo xuống. Nhớ là Phật tử keo tay xuống. Ví dụ vậy. Rồi thứ hai á, để trở thành một cái chất phẩm cho thường, chúng ta không sao lãng nghe pháp. Thưa đại chúng, có nghe pháp là nghe sao? Không phải bằng giảng nào của cái thầy đó mình cũng nghe hết trơn. Trời ơi, thầy có 600 bài giảng tôi nghe hết trơn, mà hỏi có nhớ được nhiều quá tôi đâu nhớ chứ. Mình nghe cái kiểu đó nhiều khi mình nói, trời, có bằng gì mới không? Có bằng gì mới không? Giống như mà dạng liền vậy. Nhưng mà thì tự ra mình nghe pháp á là để mở tâm. Nhưng mà nghe xong rồi mình phải đem cái lời pháp đó nó trở thành ra cái ứng dụng cho mình. Hồi nãy có một Phật tử vô thăm và bày tỏ sự cảm ơn với Pháp Hòa. Ngày nhận ta mấy năm trước là con bị stress nặng lắm. Và nhờ những cái băng giảng của thầy, con nghe có nhiều khi một băng giảng đó mà con nghe đi nghe lại nghe nhiều lần cho nó ấm, và bây giờ con đã bớt bệnh và còn hết. Còn hồi đó con uống thuốc nhiều lắm, uống thuốc stress, rồi con nghe từ từ con giảm, từ 2-3 viên giảm xuống còn 1 viên, nửa viên đến hết, hết uống thuốc. Không phải còn nói đùa, ta dạy cái tiền mua thuốc đâu. Thế là chúng là mình không sao lãng nghe pháp. Để không phải nói câu này, quý vị biết Khổng Tử nói câu triêu văn đạo tịch tử khả hỷ. Buổi sáng nghe đạo lý, buổi chiều có chết cũng vui. Thì như vậy thưa đại chúng là người ta Khổng Tử đã đem cái chết với cái đạo bằng nhau. Mình sợ chết không? Sợ. Mà mình thấy cái chết nó quan trọng thế nào thì cái đạo mình nó cũng quan trọng thế này. Mà thậm chí đạo còn quan trọng hơn nữa, tại vì nghe đạo rồi mà chết thì cái chết này giá trị. Còn không nghe được đạo lý mà chết thì chết tức chết tối chết không kịp đó. Cho nên cái câu đó mà nghiền lắm thì mình thấy người xưa đã lấy đạo, mà cái chữ đạo đây nó cũng nói đây không phải là đạo Phật không nha. Đạo này là đạo lý, đạo này là chánh pháp. Mình nghe được cái đạo lý, cái chánh pháp rồi có chết cũng được, tại vì chết mà có con đường này. Rồi đời nào kiếp nào mình sống, mình cũng có được cái đạo này, cái con đường này. Cho nên triêu văn đạo tịch tử khả hỷ, chữ tịch là buổi chiều, sáng mà nghe đạo lý, chiều có chết cũng thế. Thì cái chết và đạo nó quan trọng như thế. Và nói nữa thì đạo rất rất cần, bởi vì có những cái chết nó nặng như Thái Sơn, và có những cái chết nó nhẹ như Long Hồng. Nếu mà mình chết rồi mình chết trong an lạc, chết trong chấp nhận, chết nó nhẹ như Long Hồng. Còn chết mà trong đau khổ, trong quằn quại, trong tức sống thì chết nặng như Thái Sơn. Cho nên có nhiều người ta nghe xong câu đạo lý là nhắm mắt ta đi cái mộ. Còn mình là nằm hoài không biết, tại vì mình còn có cái gì đó chết chung. Mà nếu ai đó vô khai thị, khai là mở, thị là chỉ, mở tâm tư và chỉ sự thật, người đã chấp nhận ta đi. Nhưng mà mình phải biết cách khai thị. Người ta mới, mình mới vừa bước vô, mình chưa biết người ta đang cái gì đó. Khoan khai thị. thâm viếng ta cái đó. Vô rồi thâm viếng rồi thấy sắc diện ta làm sao mới khai. Chưa gì hết mới mời được vô bác. Phải đừng quan chết nha. Chết sao? Thí dụ vậy. Thì mình khai nhưng mà mình chưa biết. Và mình phải khai như chỗ nào. Biết người ta mới chỗ nào mới khai chứ. Có nhiều người ta đâu phải người ta khổ vì tiền, mà ta khổ vì tình cảm, gia đình, vợ con. Cho nên mình phải biết ta bế ở đâu mà khai được. Mà bây giờ nếu mà mình có cái đạo lý, mình ngồi, mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình để ý ta, rồi hoặc là mình thăm hỏi, một lát mình sẽ hiểu được cái tâm tình người ta. Bế chỗ nào là từ từ mình khai. Mà có đầu tiên khai mà không dám khai trực tiếp, khai gián tiếp. Có những cái trường hợp là không bà đi tới, không bà không có nói trực tiếp được. Mà có một biết cái quyển kinh đó, nó có những cái lời trong đó giúp cho ta hiểu. Thời đem kinh ra ngô, mời ta tụng. Mình ta tụng xong, mình khỏi khai, nhờ kinh điển, nhờ quyển kinh đã khai. Xong mình thấy ta nhẹ hơn. Hiểu ý không? Cho nên hai cái điều mà mình cần làm, không quên thông viếng các vị xuất gia và không sao lãng nghe Pháp. Tại vì khi mà chúng ta có nghe Pháp, tức là chúng ta thanh lọc cái thấy nghe của mình mỗi ngày. Quý vị đọc trong kinh đó, quý vị thấy mỗi ngày Đức Phật sáng ôm mình bát đi khất thực, khất thực về định xá ăn cơm. Ăn cơm xong rồi rửa bát, rửa tay, xong rồi lên Pháp tòa nói ra. Và nó gọi cực lạc á, sáng ra lấy cái giỏ định hoa, phải không, cúng dường cho tất cả chúng Phật ở mười phương. Xong rồi đến giờ ăn cơm trưa thì trở về quốc độ của mình. Ăn trưa xong thì đi kinh hành. Chứ cõi cực lạc không có nói ăn cơm xong rồi ngồi lại nói chuyện chơi. Tại sao cõi cực lạc là buổi sáng lấy hoa đúng? Cái hoa đó là tượng trưng cho gì? Cái đẹp, cái tốt, cái giáo pháp. Nếu mình tâm mà có cực lạc đó, ở đâu cũng là thuyết pháp đó. Bây giờ mình bước ra sân, mình thấy cái đó hoa nó nở, đỏ hoa nở. À, mình thấy trời xanh mây trắng, mình thấy mưa lâm râm, tất cả cái gì nó cũng che chứa mình pháp hết. Thì như vậy thì mình là một cái người mà ở cõi cực lạc, mà chỉ cần bước ra cửa là mình thấy giáo pháp mưa đầy luôn. Rồi mình đi tới đâu mình cũng đem cái giáo pháp đó mình ứng dụng cho tất cả mọi người, thì nghĩa là sao? Mình cúng dường hoa cho Phật cho mười phương rồi. Rồi cuối cùng mình trở về được với cái bản chất của mình. Lương giản bình thường của một cõi cực lạc, không có gì đặc biệt hết. Ăn cơm rồi đi thiền hành. Chứ đừng có nghĩ cực lạc là cái gì ghê gớm mà mình không tới được. Cực lạc đó, như quý vị ở đây ngày lên cực lạc đó. Sáng tới đậu, có người đứng chỉ xe cho đậu nha. Rồi vô rồi ngồi nhé. Rồi cái có người hướng dẫn tụng kinh nhé. Rồi nghe pháp nhé. Cái tới ngồi ngồi chỗ cái cô cũng đâu có rơi. Ăn xong cũng khỏi cần dọn cái ý với 48 nguyện của Phật Di Đà vậy. Khỏi lao, khỏi rửa, cho chi cho nhọc nhằn. Quý vị nhớ 48 nguyện của Phật Di Đà có câu: ăn rồi chén dĩa liền thông. Khỏi la, khỏi mất công mà rửa lau cho nhập nhằn. Được làm cái gì? Và mình không chấp nhận là cực khổ. Cho nên phải cực lạc, cực khổ song song. Hai điều cực pháp biết dân đường này. Cực lạc, cực khổ song song, hai đường cực hết con dâm vô trường. Không quên thăm viếng chư tăng, không sao lãng nghe Pháp. Cái thứ ba là gì? Phải tu tập cái tăng thượng giới. Cái chữ này nó chỉ đơn giản là mình giữ giới. Bây giờ đại chúng ở đây năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không hút, chào lạc. Bây giờ nói trời ơi, năm giới con giữ không nổi, con giữ được bốn giới thôi. Được, một giới cũng được, giữ ba giới cũng được, giữ hai giới cũng được, thậm chí con giới. Có thầy kia thọ giới xong giật mình, nó trời tới 200 năm giục giới. Lên gặp Phật nó là Đức Thế Tôn: giới nhiều quá con giữ không nổi. Đức Thế Tôn cho con giữ hết hết được không? Phật mới nói bây giờ nhiều quá thầy giữ không nổi, vậy thầy giữ một giới nổi không? Nói dạ nổi, thôi thầy giữ giùm tôi cái giới chí. Tại vì 250 giới mà phạm rồi do cái tâm mình không tỉnh cho nên nó mới phạm. Nếu mà cái giới ý mà được kềm chế thì khỏi lo chuyện này. Quý vị thấy Đức Phật sở dĩ con có phạm lỗi là tại tâm con chưa thuần chưa tịnh. Chỉ cần tâm hồn tâm tịnh, đừng nói chi 250 giới, ngàn giới con sao thì giữ được cái giới. Nhưng mà nói lại chúng là cái giới mình càng giữ, mình càng có tự do, càng có hạnh phúc, bởi vì mình không có phạm lỗi. Hôm nào mình lái xe mà vứt đèn đỏ cái trong cái bụng thơ coi có bị chụp hình không? Gửi cho tích kịch này. Nó kêu mình làm một cái gì là tâm mình bất an. Cho nên phải tu sĩ tại gia giữ tâm giới. Nhưng mà Đức Phật cũng rất dễ thương. Phật nói ai mà giữ một giới tới hai giới thì gọi là tiểu phần của giới tu sĩ, gọi là tiểu phần của Bồ Tát. Giữ được ba giới gọi là bán phần của Bồ Tát. Giữ được bốn giới gọi là đa phần u Phật Tát, và giữ được năm giới là toàn phần u Phật Tát. Thấy thương không? Phật dễ thương như vậy mà không tu mà không biết làm gì nữa vậy. Phật nói nhiều giới quá, Phật nói thôi giữ hai giới đi. Hai giới thì Phật gọi con là tiểu phần. Mà bữa nào con khá khá, con giữ được ba giới, Phật gọi con là bán phần. Và con giữ được bốn giới là đa phần. Trong năm mà con giữ được bốn là đa phần. Và nếu con giữ trọn được năm thì gọi là toàn phần. Rồi thậm chí nó Phật ơi, con giữ giới nhiều quá, giữ không nổi, con giữ một giới là con giữ một giới ý. Cho nên mình có tu giới mà thưa đại chúng, nhân giới sanh định, nhân định phát huệ. Mình mà phạm pháp tâm mình bất an, mà bất an là thiếu định, mà thiếu định thì sao? Tuệ không sinh. Quý vị để ý, cái người mà họ nói dốc, cái người chuyên môn nói dốc hay nói thế, mà thường nói dốc xong rồi hay quên. Bữa nay nói kiểu này, mai nói kiểu khác là mình biết rồi. Còn cái người mà ta mới học á, trước sau cũng vậy thôi. Đông người mà cũng nói vậy, mà ít người mà cũng nói vậy là khỏi lo. Mình không có nói dốc là không có phải lo, là phải dặn nghe. Hồi nãy tôi nói cái này là chị lát nhớ chị nói đúng khớp với tôi. Trời ơi, mình hồi hộp dữ lắm, mình sợ người đó tới trước mình được mà nói sớm một cái là tiêu. Mà có vậy đi, có những cái chuyện rất nhỏ thôi, mình cái chuyện rất nhỏ mà mình nói không thật rồi là tự nhiên mình lo lắng đủ thứ đó, mình sợ, cho nên nó khổ. Cho mình mà có giữ giới nó đỡ. Rồi quý vị biết ngày xưa Phật đâu có bắt mình phải giữ cái giới thứ năm là không uống rượu uống thuốc đâu. Đến khi có cái ông đó Phật, ông uống rượu xỉn, cái ông đi về thấy con gà, cái ông nhớ tới cái bữa nhậu ông hồi nãy nữa, cái ông bắt con gà ông ăn. Rồi cái cô chủ con gà đó, cô chủ nuôi gà đi kiếm gà, ông thấy cô này đẹp quá, mà trong lúc ông đang say xỉn thì cái ông làm bậy với cô này, là hai giới là phải không? Ăn cắp gà là một giới, giết gà là sát sanh, phạm lỗi với cô kia là tà hạnh. Rồi bắt lên quan tòa, ổng chối nó không có làm là nói dối. Cho nên Phật mới nói rượu là nguyên nhân sanh ra các tội. Và trong kinh còn có câu uống rượu có 36 loại mà nhiều lắm, ở trong đó mà nói đơn sơ quý vị thấy, ví dụ bây giờ uống rượu sai rồi thì sao, rượu mà sai rồi thì bắt đầu mình thấy cái gì nó cũng lộ ngược, mà ai nói cái gì không đúng ý mình là mình đánh lộ, mình ghi lộ đủ thứ. Cho nên Phật không đúng rồi. Các thầy tỳ kheo đâu có bị cấm rượu đâu. Mà nhớ có một lúc có một thầy đó đi thuyết pháp rất hay và rất giỏi, Phật tử nghe xong thương quá đem rượu ra mời. Thầy uống xong thầy xỉn. Thầy xỉn xong rồi thầy đi ngã tới ngã luôn, thầy té rồi thầy ói bữa ngoài đường. Các vị ta đi ngang ta nói trời ơi, đệ tử Phật Thích Ca đây nè. Mà sao coi ổng như thế này. Thì cái chuyện này đi tới Phật, Phật mới cấm là các thầy không được uống. Bởi vì cứ uống rượu vô rồi, ở trong cái bài sám hối có cái câu ngã gió đi xin nằm buồn nằm bờ như khác nào vậy. Cái bài sám hối này quý vị nào trong tỉnh xá rồi cái bài sám hối nhớ không, say sưa nằm bờ té bờ cái bụi như liên khác nào, loạn tâm buồn trí mòn hao, nhiều người vì rượu biết bao thương nhạc. Mấy cái câu trong cái bài sám hối. Rồi có bài nhớ là hòa thượng Thích Giác Nghiêm ngài có cái bài thơ uống rượu vô rồi sai rượu loạn tánh cuồng tâm, thốt ra lời lắm nhiều chuyện sai lầm, thằng rể kêu ông cha vợ bằng mi, còn nhạc mẫu có quỷ già theo lẽ. Dài tới 39 tuổi chúng ta là đại đức. từ bước qua tuổi 40 dài lên cho tới 59 tuổi chúng ta gọi là thượng tọa. Rồi cái vị nào từ 60 tuổi trở lên cho đến 79 tuổi chúng ta gọi là hòa thượng. Từ 60 trở lên là hòa thượng hết rồi đó. Nhưng mà nếu mà cái vị đó là 80 tuổi rồi thì chúng ta gọi là đại lão hòa thượng. Mà vị đó mà sống tới 90 tuổi trở lên nữa là trưởng lão hòa thượng. Quý vị hiểu ý? Cái đó là chúng ta tạm quy định để cho biết những cái nước vấn đề của chúng ta rồi. Có một hôm á, thường thường ở chùa có bà dạy các chú tiểu á, không có ít khi nào gọi lại ngồi xuống rồi giảng một lô ít. Thường thường là mấy chú làm cái gì sai thì có bà nghe cái sai đó có bà nói. Thì có một hôm có bà mở cái tủ chén ra thì nó xà nguyên cái ống chén xuống. Tại vì cái tô á, tổ bố thì nằm ở trên, cái chén chè chút thì nằm dưới, cho nên chén bát đúc không có ngăn nắp, không có cứng lắm, cho nên nó mới đổ hết. Phó bà mới kêu với chúng lại, phó bà nói người ta trên cái mặt bình đẳng đây đều là dishes, là chén gì hết. Nhưng mà khi mình xếp nó, mình phải xếp thứ lớn. Cái lớn nằm dưới, cái trung ở trên và cái nhỏ nữa trên cùng. Khi con sắp thứ lớn như vậy thì nó ngăn nắp, nó không có bị bể mẻ. Nếu cái mẻ xài thì coi kỳ quá, để bỏ nó thì thấy phí quá, mà giữ thì bực quá. Quý vị có bao giờ ở trong cái sống chén của mình mà mình bị cái tâm trạng cái chén nó bể thì nó không bể, nó nguyên thì nó không nguyên, mà nó mẻ chút thôi mà mình có khắc một dọn cái chén mẻ thì coi không được, bỏ thì mình tiếc, xài thì không được mà để thì bực. Có tâm trạng đó không? Đó. Ông bà mới nói cuộc đời của mình nó y hợp vậy. Có nhiều khi á, hư thì nó không hư, mà nó cứ dở kiểu vậy. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại cái dở này thì mình làm phiền người ta chứ. Có những cái dở thì tại sao mình không chỉnh liền để nó khỏi mất công. Cho nên ông bà mới nói đạo Phật á, là bình đẳng, nhưng không có nghĩa là mất phân ly. Trên mặt đó là bình đẳng, tất cả đều là con người, nhưng chúng ta phải có tôn ti, ai là thầy, ai là đệ tử, ai là sư huynh, ai là sư đệ, chứ không thể mà như vậy được thì nó đâu có ra cái đống cái là sắp xếp được. Thì có vào đó trong xã hội, trong chùa mình đối xử với nhau cũng như thế. Sư huynh á là phải thương sư đệ, sư đệ là phải kính sư huynh. Và đôi khi sư huynh rầy một sư đệ sai, nhưng mà Pháp Hòa không có rầy sư huynh trước mặt sư đệ. Thì có một hôm là có một chú phạt một sư đệ, mà phạt ngay bữa kinh. Chú này đang lên tụng kinh để cái anh này lên, anh biết cái này sai, biểu chú này ra mùi hương. Thì Pháp Hòa đi lên và thấy đang tụng kinh mà sao im luôn hết trơn này, thì ra là đang bị phạt. Nhưng mà Pháp Hòa không thể rầy trước mặt chú mấy chú nhỏ như vậy. Thì thôi Pháp Hòa lỡ rồi. Thì Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ là mấy đứa con cứ tiếp tục tụng kinh đi rồi lát đi. Nhưng mà sau đó Pháp Hòa gọi chú lớn nó vô và con có quyền xử phạt một sư đệ, nhưng con không được quyền làm vậy ở trong cái bữa lễ. Hồi nãy đó là bởi vì thầy không muốn các em nó coi thường, cho nên là thầy phải nói riêng với con là con có phạt các em thì phải nhớ là tránh mọi cái bữa lễ nghi, vì có cái gì hơn là quan trọng bằng cái bữa lễ tụng kinh. Còn con in thường gặp cái bữa tụng kinh như vậy là không biết, mà bàn bạc trên cuộc sống nó có những cái gì. Pháp Hòa nói như vậy để thưa đại chúng là nếu như mình là một Phật tử, mình muốn có được cái chức của Phật tử thì mình cũng phải học cái điều mà Phật dạy là có tâm tịnh tính, tôn trọng các bậc thượng trung hạ Phật. Ví dụ bây giờ mình thấy cái vị xuất gia đó chưa có thuần theo cái nghĩ của mình, nhưng mình cũng không có thích, bởi vì cái tánh tu như thế nào mình chưa biết, nhưng mà tướng tu là hơn mình biết rồi. Tướng tu là người đó đang mặc áo Phật, đang ở trong cái tướng của người xuất gia. Còn nếu mà nói về đạo lý thì mình cứ học cái tâm cung kính đối với tất cả mọi người, mà biết đâu chính cái tâm cung kính mình lại làm cho cái vị nó tự phản chiếu rồi thúc liễn người đó. Có một cái chú đó, chú ngồi thiền, mà nói là chú khởi nghĩ cái gì là có bà già trong cái nhóm ngồi thiền biết. Vậy thì ai tu cao? Bà già tu cao đó. Chú ngồi thiền mà chú nói trời ơi, giờ sao tự nhiên mình thèm cà ri quá. Ngày mai bà nấu cà ri cho bà cung. Chú này giúp mình chứ, chú nói không lẽ mình tôn lưng dữ vậy. Tao mấy tuần lễ sau cái chú thèm rau muống xào, bà đem rau muống xào vô, cái chú nói chẳng được, cái gì mà sao cũng cái bà này. Chú nói không được, vậy bà này nguy hiểm quá. Mà tư đến cái mức độ là mình khởi niệm gì á, bà biết trời ơi, mình phải thúc niệm, mà lỡ mình nói sao cô đẹp quá chắc chết. Thì quý vị thấy là trên cái khởi niệm mà chính những cái mà mình tốt với người ta từ tự nhiên làm cho người ta thúc liệt không dám khởi. Có một câu chuyện là mấy chú tiểu ở Việt Nam tội nghiệp, thì nhiều khi tu nhưng mà còn hèn. Có một bữa nọ trời mưa, lấy cái áo mưa mà đang bằng lá tre Việt Nam, quý vị nhớ không, khoác lên người, đội cái mũ lụp xụp, rủ nhau cùng tiền mua bánh mì thịt. Mở Việt Nam mà trời mưa lạnh lạnh mà ăn bánh mì nóng hổi mà trong mấy cái cần xé của mấy người ra bán cũng ngon lắm. Và chú đi ra, chú mới vừa bước tới cái quầy mà bán bánh mì thì cái bà cứ nói chú mua chị chú. Thì bà hỏi theo cái thường lệ là mới thấy một người nam thì chú chú thôi. Ông này là giật mình, tưởng đâu bà này biết mình là chú tiểu. Ai gì nãy lúc bây giờ con mua quá bánh mì tỉnh nó giờ bánh mì không. Cho nên nhờ mấy cái đó giúp lại đỡ lắm. Thế lại chúng là cái tâm cung kính của mình đó, tự động làm cho người đó khổ thẹn. Nếu như mình khinh thường người ta thì người ta nói đó, giờ đâu còn ai để năng như tôi, cho nên tôi khỏi cần phải. Nhưng mà tại sao tôi cứ như vậy mà người ta vẫn kính tôi? Thì tự động nếu người đó có tàn, có quý, người là hổ thẹn, thì tự động người ta sẽ trở về, người ta thúc quyền. Cho nên là chúng cho ở đời sống mình đừng khinh thường ai, cứ cung kính cho tất cả mọi người. Nếu người đó thật tâm là tôi, thật tâm có giây phút tỉnh lặng quay lại với chính mình, thì tự động người đó sẽ thúc lễ và hổ thẹn. Ở trong văn truyện sáng có một câu như thế này: ở trên đời này có hai điều tốt, một gọi là tàm, hai gọi là quý. Tàm là không làm điều ác, quý là biết sửa lỗi lầm. Có tàm có quý là có tư cách của một con người. Văn truyện sáng như vậy thì chúng ta ai mà không có tàm, không có quý? Tàm là không làm lỗi, quý là biết sửa sai. Nếu ai thật tâm tu thì người ta sẽ tự động, người ta sẽ thay đổi, người ta tốt. Tại sao tôi không bao giờ tôi chào người đó mà người đó gặp tôi lúc nào cũng chào? Chính cái câu chào của mình nó tương bằng một câu A Di Đà Phật để người đó sửa sai. Cho nên quý vị cứ chào người ta, dù người ta chưa bao giờ chào mình, nhưng mình làm đúng cái tư cách bổn phận của một người, một con người thôi chứ đừng nói là Phật tử nữa. là gặp ai cũng chào hỏi. Đó là cái tư chất của mình. Còn mình sống mà không có chào hỏi tức là vô dụng. Phong Hoàng rất thích cái cách của Việt Nam mình là dạy con cái là khi gặp người lớn đến nhà là phân tay chào. Đến khi mà mình thuần thục mình lớn, Phong Hoàng vẫn gặp một số các vị lớn tuổi đáng hàng cha mẹ của mình, nhưng mà giống như các vị nó quen một cái thói quen này. Tới vừa một cái là phân tay, thưa thầy con mới tới. Mà mình nghe, mình vừa hổ thẹn, chính mình nghe mình hổ thẹn, nhưng mà trong lòng mình kính phục là tại vì quý vị này đã giữ cái lễ đó từ nhỏ cho tới bây giờ 60 tuổi, 70 tuổi mà vẫn nói cái câu đó. Mình hàng con cháu, mình nghe xong mình cảm thấy mặc dù người ta tính mình là người xuất gia, nhưng tự mình cũng hổ thẹn là người ta nói một cái lời cung kính đối với mình. Nếu mình lỡ mình không có đàng hoàng thì mình không đủ cái phước mình nhận cái lời chào đó, thì tự mình thúc đi. Cho nên khi mà người ta đảnh lễ, nhiều khi mình cảm thấy là mình không đủ cái phước để mình hưởng nhận những cái lễ, mà bây giờ biết chạy đâu, cái này thiệt là không biết chạy đâu, thì thôi lúc đó phải đành chắp tay con người lại để coi như là đáp lễ lại với chư vị, mà không dám nhận trọn vẹn cái lễ của quý vị. Ở đây Đức Phật dạy cho chúng ta là bảy cái phương pháp để chúng ta thành tựu một người cận sự nam hay nữ một cách trọn vẹn. Phần đó, nhưng mà cái người đó nó như thế này thế kia, đừng, mình cứ làm cái chuyện của mình trước. Mình muốn chuyển hóa người khác, trước hết mình phải tự chuyển hóa mình. Mình cứ làm đúng cái phẩm chất của mình. Thứ năm là không nghe pháp với tâm tìm tòi khuyết điểm. Có nhiều khi mình nghe pháp nhưng mà không có tiếp nhận cái pháp, mà mình đi tìm cái khuyết điểm của vị nói pháp. Thật sự ra trong một buổi nói chuyện thế nào người ta cũng có những cái lời sơ sót. Cho nên trường hợp đó mình nên nhận ý mà quên lời. Quý vị có nhớ tứ y không? Phật dạy tứ y đó, y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, y liệu nghĩa bất y bất liệu nghĩa. Nếu mình nghe pháp đó, ở cái nơi người đó người ta nói pháp, ta nói đúng, mình cứ nghe pháp. Còn cái bản thân người đó sao đừng quan tâm, miễn ta nói đúng là mình cứ nghe. Ở cái trường hợp là tự mình sửa mình, cái này là để cho mình chỉnh mình đó. Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, cái là vị đó nói nhưng mà người ta có cái ý khác chứ không phải cái, nhưng mà cái lời nói đôi khi ta chưa biết sử dụng hoặc ta quên ta sử dụng không đúng. Dĩ nhiên là một giảng sư, một vị pháp sư là người ta cũng phải tự học và tự nhắc nhở là những lời nói đó nó không nên nói ở nơi một vị xuất gia. Nhưng mà lỡ là con nói thôi là đừng quan tâm, lấy cái ý, lấy cái nghĩa và đừng lấy cái ngữ. Thì trí bất kỳ thức, tức là mình nên theo cái trí thức, trí tuệ mà đừng có theo cái nhận thức bình thường. Y liễu nghĩa, tức là theo cái pháp liễu nghĩa thường thường, còn cái gì bất liễu nghĩa không theo. Đừng nghe pháp với cái tâm tìm tòi khuyết điểm của người đó. Có nhiều khi trong buổi nói chuyện mình cô lập lại còn có khoảng chừng 5-10 câu để mình học cũng được. Ít ra là sau một cái buổi đó rồi mình lượm lại được một cái gì đó cho cái sự tu tập của mình. Cái thứ sáu là không tìm kiếm người cúng dường ngoài tăng chúng. Thì cái câu này có nghĩa là khi mà chúng ta cúng dường mình bố thí là mình bố thí chung, nhưng mà đối với các vị xuất gia thì mình dùng từ khác chút thôi, mình cúng dường thật sự nó cũng là bố thí hết á, nhưng mà chỉ cúng dường nó có nghĩa là mình cung ứng để dưỡng nuôi cho tăng chúng hay là cho đạo tràng. mình lo cho tâm bạn, phục vụ tâm bạn. Thì nó tóm lại bài kinh này Đức Phật dạy 7 điều để trở thành một cái chất lượng của một người cư sĩ Phật tử. Đức Phật dạy chúng ta thứ nhất, không quên thăm viếng chúng ta, thường xuyên thăm hỏi. Nó cũng có cái tình cảm ở trong này, tại vì á, các vị đi tu nhiều khi xa cha xa mẹ, về cái địa phương đó mình ở thì mình thương cái thầy đó như một người con. Nếu mình nói rằng là vị thầy đó cũng cỡ tuổi con mình, bỏ nhà bỏ cha mẹ đi tu, bây giờ về cái địa phương này ở phụng sự cho đạo tràng ở đây, thôi mình thăm hỏi, ví dụ thấy bệnh mình gọi mình thăm, hay mình nấu cho miếng cháo để mà thấy cái tình cảm ở trong chùa, thì nhiều khi cũng giữ chân được cái người tu. Thưa đại chúng, Phật tử có ở chùa tu cũng là tu con mình à, không có bạn bè, không có huynh đệ gì với chúng hết. Cho nên Pháp Hòa đi học về là tối ngày cứ chỉ biết cặm cụi tụng kinh làm việc mà. Thật sự ra buồn thì không có buồn, nhưng mà cái tuổi 15, 16 đôi lúc mình cũng có muốn có một người bạn, một người biết vấn đề tốt chung muốn vui. Mà lúc đó chùa rất là vắng, lâu lâu mỗi tuần vài ba ngày mới có Phật tử tới chùa thăm. Mỗi một lần mà ai đến thăm mà mừng lắm, mà thương mấy cô mấy bác như cha mẹ của mình. Mỗi lần mấy cô mấy bác mà sắp sửa đi về, Phong Hòa lấy cái bóp của Hòa Dâm, Phong Hòa lấy dép của Hòa Dâm. Thì có một cái bác đó, bác nói như thế này: mà mấy cô thì không hiểu thì cứ này, cái chú đó phá pháp dữ lắm, giống đồ giống đạt của người ta. Thì có một bác nói như thế này: kệ chú đi, chú thương quý mình, không muốn mình về chú mới làm vậy. Mà con cháu mình ở nhà nó có làm được vậy đâu, nó chú chùa nó ở về đâu. Chú bỏ cha bỏ mẹ ở cái tuổi 14, 15 chú vô chùa chú ở như vậy mà mình không thương chú. Cho chú giỡn chút cho chú vui. Nhờ những câu nói đó mà nó giữ được mình. Cho nên Pháp Hòa mới thấy rồi có rất nhiều, có một sư cô đó lớn tuổi đi tu, thì con cái ở xa hết, thì lúc cô bệnh á không có ai hết, thì Pháp Hòa biết cho Pháp Hòa xuống nấu cho một cái chén ốc nhiêu. Pháp Hòa đem vô thì cái vị khác mới nói: thầy là một vị tỳ kheo mà tại sao lại đi nấu cháo cho một sư cô? Pháp Hòa mới nói: mình vướng mắt chi cái chỗ này, mình ở chung một chùa với nhau, ai bệnh thì mình quan tâm chăm sóc. Hơn nữa cô bằng 60-70 tuổi như bà, như cha, như mẹ, nấu con chén cháo có gì đâu không được. Nhưng mà những cái tình cảm như vậy nó lâm vẫn với nhau. Khi Pháp Hòa nhập chúng tôi học với quý thầy, biết thầy chưa bệnh, Pháp Hòa đến xin cảm gió cho thầy, nấu cháo cho thầy ăn. Nhưng mà những cái đó là gì? Đó là cái tình cảm của người tu đối với nhau. Mà người ta xa cha xa mẹ vô chùa ở, đó là chỉ còn tình gì? Chỉ còn tình huynh đệ, để tương trợ cho nhau trên bước đường tu. Cho nên mình thương nhau như vậy thì mình giữ nhau được. Có nhiều khi cái người đó bước ra đời là tại vì cảm thấy trong chùa không còn tình, không ai thương mình, huynh đệ không có ai ngó ngàng hết rồi. Thôi giờ quý vị đừng có nói chi là sống chung chùa lâu ngày nha, Phật tử đi chùa chung với nhau thôi, bước vô chùa mà làm việc chung mà như ta muốn tắt mình, ta muốn có nhóm riêng, ta không muốn chơi với mình, tự nhiên mình cũng thấy tủi thân. Không biết tủi gì mà lát cũng bưng con tủi thân vô. Như vậy thông kiến không có nghĩa là mình làm mất thì giờ, mà chỉ là bày tỏ sự quan tâm. Có một thầy người Tích Lan, bây giờ thầy dọn qua Mỹ thầy ở rồi, nhưng mà lâu lâu thì gọi cho Pháp Hòa người thăm. Thầy hay gọi Pháp Hòa là My Good Brother, tại vì thầy mới nhớ là những năm tháng thầy từ Tích Lan thì qua đây. Pháp Hòa biết thầy ở bên Tích Lan mới qua, thầy chở thầy về chùa, đãi thầy ăn cơm chay. Tại vì truyền thống Tích Lan không có ăn chay. Thì thầy rất thích cái món đậu hũ của Trung Tư. Và có quà trợ duyên cho thầy, an ủi thầy rất nhiều trong những bước, những ngày đầu tới để làm. Cho tới bây giờ thầy ổn định ở bên Mỹ rồi, thầy vẫn nhớ, thầy nói tôi vẫn nhớ những ngày tôi mới qua. Và thầy đã đối xử với tôi như một người bạn, một người anh, một người em trong gia đình. Những ngôi chùa ở xung quanh đó, dù là Tây Tạng, dù là Trung Quốc, dù là Tích Lan, dù là Thái Lan, khi những ngôi chùa mới vừa thành lập, Phong Hòa mang từ Phật tới tặng để cho ta có được Phật, ta làm đạo tràng trong bước đầu. Ngày nay chùa người ta có đẹp cỡ nào đi, cái tượng Phật vào ngày đầu tiên có Phật tặng người ta vẫn để ở ngay trên điện. Mà mỗi lần Phong Hòa ghé thăm, họ chỉ nói thầy nhớ tượng này lắm. Lúc tôi mới lập chùa tôi không có tượng, thầy đem tới thầy tặng hết. Rồi Phong Hòa tổ chức cho các em nhỏ đi hành hương, không tổ chức cho người lớn nha, tổ chức cho trẻ em thôi. Tổ chức hành hương cho trẻ em, dẫn nó đi các chùa, ông bà giới thiệu truyền thống Phật giáo Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia để chi? Để cho các em thấy rằng đạo Phật được truyền bá khắp tất cả các nước và đây là truyền thống của các nước. Và giới thiệu cho các em biết những ngôi chùa này, những ngày đầu thành lập thầy đều có mặt để giúp cho mình. Nói như vậy phải mình xoe, nhưng mà để cho các em với một tinh thần tương trợ với nhau, thấy ai làm được việc gì làm thiện mình nên hỗ trợ. Mình có độ được người Tích Lan đâu, bởi vì mình đâu có nói được tiếng Tích Lan. Bây giờ một ngôi chùa Tích Lan mở ra đó là tốt để độ cho người Tích Lan. Mình đâu có nói được tiếng Lào, bây giờ chùa Lào mở ra tốt để ta độ cho người Lào. Thế là mình không có ganh ghen, mình đâu có sợ mất member. Bởi vì mỗi chúng sanh có những cái ngôn ngữ của chúng sanh đó mà người ta mở ra để ta đáp ứng. Có những Phật tử người Tích Lan tới giờ lúc này người ta vẫn đến chùa Việt Nam. Phật là nói sao thầy không đi đạo hữu có biết chùa Tích Lan nó dạ biết chứ. Nhưng mà đây là ngôi chùa mà những nước đầu chúng tôi tới, cho nên bây giờ chúng tôi biết. Phật là sợ thầy không biết chùa ở đâu, mình được chỉ mà nó không biết. Nhưng mà ông vẫn thích ở đây lâu lâu để không biết. Thì tôi đại chúng ông vẫn chia sẻ với quý vị như vậy. Một Phật tử mình muốn có chất Phật với nhau, không phải ngoài ý nghĩa thông chúng ta đi, mà chúng ta là những người Phật tử với nhau nên quan tâm nha. Hai ba tuần thấy chị kia không đi chùa nên gọi con thăm. Chỉ cần biết chị khỏe được rồi, còn việc gia đình đừng có hỏi tới nữa. Chỉ sợ người ta không khỏe thôi. Thường thường có bà gọi con: bác mấy tuần lễ này không thấy bác có khỏe không? Dạ khỏe, tại bận việc nhà. Nó dạ thôi vậy được rồi, biết bác khỏe là được. Tại sao không đi chùa, có chuyện gì? Nhà cửa có chuyện gì? Biết bác khỏe bận. Cho nên có bà hay khuyến khích Phật tử nên quan tâm hỏi thăm nha. Chứ lại chúng sự hỏi thăm nhau nó rất hay và rất cần. Mà chính Đức Phật cũng nói rằng quý vị biết đó, trong tám phước điền, trong tám cái phước điền có một phước điền là thâm bình. Trong tám phước điền ngoài cái chuyện là sửa cầu, lắp đường, đào giếng, có một phước điền thâm bình. Nghe ai bệnh mình quan tâm thâm đi. Tại sao? Tại người bệnh hay ngủ lầm, cô đơn, ở trong đó không ai thăm, cho mình tới mình thăm, an ủi. Cho nên đó, nếu mình có bận rộn lưu bu, đừng có phiền muộn đó. Trời ơi, tôi bận biết tôi hết không? Không, đi thăm bệnh cũng là tốt. Tại vì khi mình bước vô mình thăm bệnh, tức là mình có cơ hội mình quán cái gì? Quán cái vô thường. Và đây là bài kệ thâm bệnh: kiến tập bệnh nhân, đương nguyện chúng sanh, tri thân không tịch, ly quan chánh pháp. Nếu thấy người bệnh, cầu cho chúng sanh hiểu rõ thân này bất tịnh, lìa bỏ sự tranh chấp. Mỗi lần mình vô thâm bệnh mình nhắc như vậy. Và thưa đại chúng, mỗi lần mình thấy mình sẽ đánh mất, đừng có đợi là Phật tử quen thân với đương hộ niệm. Có thời gian là cứ đi hộ niệm tang lễ, đừng đợi phải người quen mới đi. Mình hay cái kiểu đó, quen mới đi, không quen không đi. Rồi tới mai mốt tới phim mình sẽ nói tôi không quen. Mình đã tạo phước đâu tới, mình không tạo mình đấy, mình muốn kết quản kết thiện duyên với chúng sanh, mà mình không kết thiện duyên với chúng sanh làm sao chúng sanh tới được không? Cho nên ở bên chùa bà, người Miên cũng kiếm, người Lào cũng kiếm, người Thái, người Đại Hàn, người Nhật Bản, vô thầy tụng không hiểu gì không? Tôi tụng bằng cái tâm, tụng bằng tâm, tức là mình họ đang bệnh, họ đang cần mình. Mặc dù mình Suzuki hay là tôi giờ tôi tụng bằng cái tâm. Ở trên bàn giờ vừa rồi đây có bà làm đám cho một ông tây phương, người Canada. Bây giờ trên bàn thờ linh hình của mấy người Canada bắt đầu được thờ. 45 tuổi một đang làm chủ hãng được cái chân, trong khi mà có bà làm cái đám nó xong rồi, một phật tử khác chiều hôm đó lại ngồi khóc lóc mắng vốn đủ người hết chân, buồn vì đủ chuyện đó. Ông bà này nói xong rồi nói: cô có nhìn cái hình cái ông tây đó mà đẹp trai không? Cao ráo quá, đẹp trai, cao ráo, trắng trẻo, giàu lắm nha, chủ hãng. Vậy mà tao hồi nằm xuống rồi, còn nhiêu biết không? Còn ngủ. Rồi biết ông ở đâu không? Bây giờ ông đang ở trong cái tủ để tốt của chùa. Đó, tranh giành đi, hơn thua đi. Giàu cỡ nào biết, rốt cuộc cũng vô con góc ngồi đó thôi. Tranh giành cỡ nào cũng cần biết, hơn với nhau từng lời nói, hơn với nhau tranh đua từng cái cử chỉ để làm gì. Cho nên cái bữa đó bà đi cái đám tang của một cái người đó, đẩy cái quan tài họ vô cái lọc kim, tự nhiên nó bà đứng, cái mình thấy cuộc đời nó ngắn ngủi mà nó không có gì chứ. Kẻ đi xong một kiếp, người ở lại muôn ba. Người đi xong một kiếp, người đi xong một kiếp, kẻ ở lại muôn ba. Ra tránh, đi về tránh, từ chỉ thế thôi mà. Cho nên rồi từng rồi có bỏ tôn tôn nha, nói từng rồi tôn tôn đi đám tang của một chú 52 tuổi, lái xe ra đi làm, ra tới khu quê bể bánh xe, tập vô bên lề, mở đèn emergency lên, bước xuống xe thay lắm, vừa mở cái cốp lên ở sau nó lủi tới, ông chú ra 20 mét chết liền là chồng. Quý vị thấy dành cái gì, tranh cái gì, ân thua cái gì? Trên vừa rồi ô tô mà đi cái đám xuống đó mà trong lòng có bận thông thấu, có thấy trời ơi, tại sao con người mà nước ai cũng nhận ra cái điều này thì họ sẽ bớt rất nhiều. Cho nên mình đi để làm gì? Đi để tăng trưởng cái tâm tu. Phong Hòa nhớ thầy Phong Hòa, thầy hồi nhỏ thầy dạy Hòa như thế này: khi nào mà con làm biến tu, con chén tu, con đi mua bệnh viện dầm cái về tu nữa. Thầy nói vậy đó. Mà thế quý vị vô đó rồi đó nghe, mà quý vị tụng liền bài sáng hồi nào liệt liệt quanh quanh, bây giờ quanh hết còn liệt mà thôi. Bài sáng quý vị cái tụng hồi nào liệt liệt quanh quanh, bây giờ một trận tan tành gió. Hồi nào ngựa lọc xe lừa, tại hồi xưa là không có xe hơi, đi bằng xe hai xe này nó nhiên. Hồi nào ngựa lọc xe lừa, bây giờ quay nước tranh đưa mơ màng, đi bằng xuống phương. Hồi nào ra trướng vào màng, tốn là cái thứ ba. Hồi nào mẹ mẹ cha cha, bây giờ bóng núi cách xa luôn rồi. Hồi nào vợ vợ chồng chồng, bây giờ trăng khuyết còn mong chi trời. Hồi nào cháu cháu con, bây giờ hai ngã nước non xa bờ. Hồi nào cốt nhục vẻ người, bây giờ lá héo dành tư thứ gì. Nghĩ lại cái thân mình, cái thân như tóc bốn chiều, như cái tóc bốn chiều đó, như chùm bọt nước phọt phiều ngoài khơi. Phong bà đến với gia đình bác bà cụ 70 tuổi tiễn con. Sáng nào tôi cũng đưa cái hai cửa, tôi dặn một câu, lái xe từ từ nghe con. Tôi đóng cửa lại, 5 phút sau cảnh sát tới báo con tôi chết rồi. Cái ngày đẩy chú ra, bà tới bà cứ đứng bà lắc. Cho nên những cái đó mình thấy xong rồi, mình phúc lĩnh là mình thôi kệ đi, người ta muốn hơn mình cứ để cho ta đi. Ai muốn nhất thì tôi sẽ thứ nhì, ai mà hơn nữa tôi thì thứ ba. Vậy thôi quý vị, mình hồi đó có bà hầu có bà còn trẻ đi học, mình cũng tham thắng. Không bà biết không, con phải chấp nhận thua tất cả mọi người để con tự thắng con. Tại vì mình thắng được mình mới là hay, còn mình thắng người ngoài nó được chứ. Tại vì mình thắng được, mình làm sao mình làm thầy được ba cái đứa đệ tử tham sân si của mình như là Đường Huyền Trang. Không có thần thông biến phép gì hết mà ba người thần thông đó lại phải là đệ tử mình, nó đặc biệt chứ. Thì có bài chia sẻ với đại chúng cái bài kinh Đức Phật dạy 7 pháp cho một cái người tu sĩ. Quý vị mệt chưa? Chưa. Nếu mà mệt cũng ráng cho biết sao.